Ân Thiên Thiên lặng lặng đứng ở trong phòng bếp, trong tay còn nắm chặt bản thỏa thuận kia. Trên đó ghi rất rõ, vì cô không để ý đến gia đình, phản đối mà khăng khăng cố chấp đòi gả cho Cảnh Đêm Uy, cho nên là cuộc sống về sau của cô, người trong nhà sẽ không quan tâm cô nữa. Đây cũng coi như là chuyện bình thường, nhưng mà đằng sau còn viết rất rõ ràng, cho dù là Ân Thiên Thiên có xảy ra chuyện gì cũng không được phép nhận sự giúp đỡ của Ân Thiên Tuấn, trừ khi được cả nhà nhất trí đồng ý. Giây phút đó, Ân Thiên Thiên liền hiểu bản thỏa thuận này chỉ có hai chuyện, chính là thứ nhất là vạch rõ quan hệ giữa cô và nhà họ Ân, thứ hai là vạch rõ quan hệ giữa cô và Ân Thiên Tuấn. Ân Thiên Tuấn thương yêu cô em gái Ân Thiên Thiên này bao nhiêu, toàn bộ thành phố T không ai là không biết. Nếu không phải là vì họ là anh em, bố mẹ trong nhà liên tiếp gây cản trở, thì Ân Thiên Thiên có khi sẽ là cô công chúa nhỏ được nhà họ Ân cưng chiều thật sự. Mà nay bản thỏa thuận này chẳng qua chỉ là vì muốn chặt đứt tất cả đường lui của Ân Thiên Thiên. Xem xong thỏa thuận, Ân Thiên Thiên chỉ nói một câu: chuyện này anh trai có biết hay không? Lý Mẫn hơi lóe lên, mất tự nhiên nói: đương nhiên là biết, cả nhà đều thống nhất rồi. Ân Thiên Thiên nở nụ cười giễu cợt, để bản thỏa thuận qua một bên, cầm bát múc canh trứng ra, lạnh nhạt nói một câu: nếu vậy, kêu anh trai cầm tới cho tôi ký. Chỉ cần anh ấy đưa, tôi nhất định sẽ ký. Lý Mẫn nghe thấy thế thì trong lòng chợt tức giận. Nhưng ai bảo chính là bà ta vừa nói, giờ cũng không thể trực tiếp mà lật mặt lại, bèn thở phì phì cầm thỏa thuận ra bên ngoài. Ân Thiên Thiên nghe tiếng bước chân của bà ta, còn nghe thấy bà ta gọi điện thoại cho Ân Bách Phú. Nhìn canh trứng vàng ươm ở trong tay, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên đã cảm thấy không còn chút khẩu vị nào. Bỗng nhiên, cô thật là muốn nhanh chóng gả cho Cảnh Liêm Uy, chỉ ít như vậy thì có thể giúp cô giải thoát cái nơi đè nén này. Về đến căn phòng, Ân Thiên Thiên vừa mới sửa soạn lại tất cả, Lý Mẫn lại đi tới, trong tay còn cầm điện thoại chưa ngắt, trên mặt còn có chút đắc ý. Ân Thiên Thiên không buồn liếc nhìn bà ta một cái, xách túi xách xoay người đi ra cửa, vừa đi vừa nói: tôi nói rồi, kêu anh tôi tới, không thì tôi sẽ không ký. Sự ngang bướng của cô trước giờ đều không chỉ là nói suông, ngoại trừ Ân Thiên Tuấn, ai cũng không quản được. Vừa đến cửa, Ân Thiên Thiên vừa hay nhìn thấy Cảnh Liêm Uy lái xe tới, bước chân thoáng nhanh hơn một chút đi về phía anh, mà sau lưng cô quả thật là Lý Mẫn Mẫn vẫn đang đuổi theo Ân Thiên Thiên. Mày đứng lại đó cho tao. Lý Mẫn vẫn đang còn cầm thỏa thuận ở trong tay, đang lớn tiếng kêu, sắc mặt hơi đỏ lên, chắc là đang tức giận lắm. Thấy Ân Thiên Thiên dừng lại trước mặt Cảnh Liêm Uy, bèn đuổi tới: Ân Thiên Thiên, hôm nay mày phải ký xong mới được đi. Ân Thiên Thiên nhíu chặt lông mày. Cảnh Liêm Uy đã xuống xe, tỏ vẻ khó hiểu nhìn tình huống trước mắt. Chúng ta đi nhanh đi. Ân Thiên Thiên nói theo bản năng, xoay người muốn ngồi lên ghế lái phụ, lại không ngờ Lý Mẫn Mẫn đã đuổi tới. Đừng nói tới là Ân Thiên Thiên, mà ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng không lên được xe. Ân Thiên Thiên, nắm lấy cổ tay của Ân Thiên Thiên, Lý Mẫn Mẫn vì chạy nhanh nên phải thở gấp. Bà ta vẫn cố chấp cầm thỏa thuận ở trong tay giơ ra trước mặt Ân Thiên Thiên, thở hổn hà hổn hển mấy cái rồi mới nói: Ân Thiên Thiên, mày không được chiếm hết chuyện tốt thế được. Chẳng phải mày muốn gả cho Cảnh Liêm Uy sao? Bọn tao không nói gì nữa, tổn thất nhiều như vậy rồi, mày còn muốn bọn tao phải chờ đợi lo lắng mày, lúc nào cũng có thể trở về bẫy anh mày ấy hả? Chuyện này bọn tao không thể chịu nổi, cho nên hôm nay mày bắt buộc phải ký. Lúc này Cảnh Liêm Uy cũng đã đi tới, giơ tay cầm bản thỏa thuận nhìn nhìn. Ân Thiên Thiên hơi tái mặt, quả thực nói cô ích kỷ cũng được, nói cô có âm mưu cũng được, đúng là cô không muốn ký bản thỏa thuận kia, trừ khi là tự tay Ân Thiên Tuấn đưa cho cô, như vậy cô mới đồng ý ký. Từ nhỏ đến lớn, cô gần như là không được cảm nhận cái gì gọi là tình thương của bố của mẹ. Cô chỉ biết mình là do Ân Thiên Tuấn một tay nuôi nấng. Ân Thiên Tuấn lớn hơn cô 7 tuổi, khi anh ấy đến nhà họ Ân, cô mới 5 tuổi, cái gì cũng không biết, chỉ biết cuộc sống vốn dĩ có hai người là mình và bố đã bị đảo loạn. Cô bỗng nhiên có thêm mẹ, có anh trai, có em trai và em gái. Ban đầu cô còn vui mừng vì cô chưa bao giờ có nhiều người nhà như vậy, còn tưởng rằng như vậy bố sẽ càng thích mình hơn. Nhưng sự thực là trong cả cái nhà đó, trừ Ân Thiên Tuấn khi đó đã 12 tuổi che chở đùm bọc cho cô ra, thì chẳng còn ai che chở cho cô nữa. Trong cả cái nhà chỉ có cô là người ngoài. Bắt đầu từ khi đó, Ân Thiên Tuấn đã trở thành tấm khiêm cuối cùng của đời cô, là nơi ẩn nấp tốt nhất của cô. giờ lại muốn cô nhường lại nơi trú ẩn bao nhiêu năm qua của mình như vậy, cô thật sự là rất bất an. Ẩn Thiên Thiên, tao nói cho mày biết, mày đừng có mong sau này bị Cảnh Liêm Uy bắt nạt rồi, mày lại có thể quay về đây tìm anh mày giúp đỡ, tìm anh mày báo thù. Nhà họ Ân bọn tao không thể mất mặt như vậy. Nếu mày muốn gả thì mày cứ gả, dù sao thì mày chết bọn tao cũng mặc kệ. Lý Mẫn lớn tiếng trách cứ, trong mắt hàng xóm lại không có vẻ tức giận mà nói mãi không chịu nghe. Vì thế mà đem hết cho Lý Mẫn một cái danh khá tốt. Ai cũng nói mẹ kế khó làm, quả đúng là vậy. Ân Thiên Thiên, anh mày là lá át chủ bài của nhà họ Ân bọn tao, cũng là hy vọng của cả nhà họ Ân bọn tao. Mày tùy hứng thì tao mặc kệ, nhưng mà tao không thể nhìn mày phá hủy toàn bộ nhà họ Ân được. Nói xong liền biến thành Ân Thiên Thiên không hiểu chuyện và lòng dạ xấu xa. Cắn chặt môi lại, bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên cũng đang nắm thật chặt. Cảnh Liêm Uy đi qua, nhíu mày, duỗi tay nắm chặt lấy tay Ân Thiên Thiên, nhìn cô không nói một lời nào. Sau một hồi lâu, Ân Thiên Thiên mới hỏi một câu. Cảnh Liêm Uy, tôi có nên ký không? Sau khi ký, cô sẽ coi như là chặt đứt tất cả đường lui của mình. Giống như Lý Mẫn nói, cho dù là cô có ở nhà họ Cảnh có bị bắt nạt, cũng sẽ không còn nơi nào cho cô khóc lóc kể lể nữa. Cho dù là cô biết rõ nhà họ Ân không muốn nhìn thấy mình, nhưng mà mỗi khi nghĩ đến còn có một chỗ dựa như vậy, một người anh trai vẫn luôn canh giữ phía sau cho mình, cô vẫn là yên tâm. Việc làm này của nhà họ Ân rõ ràng là muốn hoàn toàn bóc trần cô dưới ánh mặt trời. Cảnh Liêm Uy cũng không quá hiểu suy nghĩ ở trong lòng của Ân Thiên Thiên. Anh biết quá khứ của nhà họ Ân, nhưng mà anh không trải qua quá khứ ấy. Anh thấy thỏa thuận này là một thứ tốt. Là một người đàn ông, anh không hy vọng Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn đi lại quá gần, cho dù bọn họ là anh em. Gần như không hề có chút suy tư, Cảnh Liêm Uy bèn mở miệng. Tôi thấy không có gì cần phải do dự cả. Một câu nói, Ân Thiên Thiên đều im lặng, chỉ ngước đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng nhiên liền nhớ lại trước đây, anh từng nói một câu, bây giờ nhớ lại ở trong lòng, cũng thấy ấm áp. Anh nói, chỉ cần em cần, tôi sẽ cho. Chợt Ân Thiên Thiên lại hỏi một câu vô cùng chăm chú. Cảnh Liêm Uy, nếu tôi ký rồi, về sau có phải anh sẽ luôn bảo vệ tôi không? Bất kể là có chuyện gì xảy ra có phải không? Cảnh Liêm Uy thoáng sửng sốt, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao lúc trước Ân Thiên Thiên lại không muốn ký. Nhưng vẫn thật sự là kiên định gật đầu nói. Đúng, tôi đã nói rồi, chỉ cần Thiên Thiên em cần, tôi đều sẽ cho em. Sau khi mà Ân Thiên Thiên nghe xong, bỗng nhiên hơi nhoẻn miệng cười. Má lúm đồng tiền nho nhỏ, thoát ẩn thoát hiện trên hai bên má. Được, tôi sẽ ký. Nói rồi, Ân Thiên Thiên bèn nhận lấy chiếc bút mà Lý Mẫn khẩn cấp đưa qua, nhanh chóng ký tên mình. Sau khi ký xong, Lý Mẫn hài lòng cầm thỏa thuận rồi đi mất. Ân Thiên Thiên lại nói với Cảnh Liêm Uy một câu. Cảnh Liêm Uy, anh không được quên những lời mà anh đã nói ngày hôm nay đâu đấy. Nếu anh quên rồi, tôi sẽ cảm thấy sớm muộn gì cũng có một ngày tôi rơi vào vực sâu không đáy. Một câu cuối cùng, Ân Thiên Thiên không nói ra, chỉ là trong đôi mắt chăm chú đã hiện rõ cho Cảnh Liêm Uy thấy cô không phải là đang nói giỡn. Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên cũng nghiêm túc trả lời. Tôi sẽ nhớ kỹ, giờ thì chúng ta nên đi đính hôn thôi. Chuyện này vẫn luôn là canh cánh ở trong lòng hai người. Mãi đến rất lâu sau này, khi mà Cảnh Liêm Uy nhớ lại, sẽ thương nhớ cô bé bé nhỏ nghiêm túc này, đến nỗi không thở nổi. Tại nhà hàng Long Phượng, hôm nay không ít người có thân phận đều đã tới. Khách mời trong đại sảnh nhìn hồi lâu, vẫn không thấy nhân vật lừng danh thành phố Tây đâu cả. Bèn nhao nhao suy đoán, rốt cuộc là hôm nay có chuyện gì mà trong này dạo dực vui mừng đến thế. Hôm nay là ngày gì vậy? Nên cả Tổng Tư lệnh quân khu cũng tới. Hôm nay nhà ai xảy ra chuyện lớn gì? Bọn họ hẳn là phòng số 1 đó. Đúng là có một chuyện, nhưng mà không phải là chuyện xấu, mà là nhà họ Cảnh. À, là lễ đính hôn của cậu ba nhà họ Cảnh. Nếu vậy thì không làm ở chỗ này, thì còn có chỗ nào xứng nữa? Khách mời trong đại sảnh đều đang bàn luận chuyện này. Hôm nay ngay cả vị trí đại sảnh ở nhà hàng Long Phượng cũng khó đặt. Không ít người đổ xô đến đây chỉ vì muốn làm quen với những nhân vật hoành tráng kia. Cũng có người mặt dày mặt dạn muốn đi qua nhìn. Nhưng cứ cách 100 mét là đã bị nhân viên phục vụ nhà hàng Long Phượng lễ phép ngăn lại. Cậu ba nhà họ Cảnh ư, tới giờ tôi vẫn chưa từng gặp anh ta đó. Cô ấy hả? Tôi ước tính là toàn bộ thành phố T này, người từng gặp anh ta cũng chỉ có mấy vị trong tầng lớp thượng lưu kia thôi. Chúng ta đừng có mơ nữa. Cậu ba nhà họ Cảnh đúng là kín đáo thật. Nghe nói là đã 27 tuổi rồi, vẫn chưa từng lộ mặt trước mặt công chúng đâu. không biết lúc kết hôn sẽ có thể gặp được hay không. Cũng xem thử con gái nhà nào có thể gả cho cậu ba nhà họ Cảnh đây. Chuyện này đúng là đáng để mong chờ. Cảnh Liêm Uy không dẫn Ân Thiên Thiên đi thẳng đến nhà hàng Long Phượng, mà tới một nơi trang điểm để mà trang điểm đơn giản xong, hai người mới từ tốn đến muộn. Bước vào phòng số 1 nhà hàng Long Phượng, Ân Thiên Thiên chợt thấy hơi căng thẳng, cánh tay cầm tay của Cảnh Liêm Uy cũng bất giác nắm chặt. Cảnh Liêm Uy giơ tay, khẽ vuốt mu bàn tay của cô, yên lặng an ủi. Lúc mà chuẩn bị xuất hiện trước mặt mọi người, Cảnh Liêm Uy mới nói, Ân Thiên Thiên, xin lỗi, chỉ có thể cho em một lễ đính hôn sơ sài như vậy. Lúc đám cưới tôi sẽ khiến cho em hài lòng hơn. Ân Thiên Thiên yên lặng, ngẩng đầu lên, cười nhìn anh. Tâm trạng dường như cũng thả lỏng hơn vì lời nói của anh, nhẹ giọng đáp lại. Cảnh Liêm Uy, đây là số 1 nhà hàng Long Phượng đó, lại là tổ chức tiệc lớn nhất ở bên trong nhà hàng này rồi. Anh còn nói là khiêm tốn phải thiệt thòi gì cơ. Tôi cảm thấy được yêu thương mà lo sợ đây này. Cảnh Liêm Uy thoáng sửng sốt, lập tức cười lên. Không đợi bọn họ nói thêm điều gì, Giám đốc Hoàng đã bước tới, chuẩn bị mở cửa phòng tiệc trước mặt bọn họ. Giây phút cửa mở ra, Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh bỗng nhiên lại nói một câu, khiến cho Ân Thiên Thiên cảm thấy lời nói ấy cứ như truyền tới từ phía chân trời. Anh nói, Ân Thiên Thiên, về sau tôi sẽ là chỗ dựa cho em. Trong giây phút đó, Ân Thiên Thiên cười rất dịu dàng. Đối mặt với lễ đính hôn không có nhà gái này, hình như là cũng không có đáng sợ cho lắm. Khi mà hai người xuất hiện trước mặt bọn họ, toàn bộ phòng khách cũng không nhịn được mà nhẹ giọng ồ lên. Cậu ba nhà họ Cảnh lần đầu tiên xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy. Tuy ở đây phần lớn mọi người đều từng thấy anh rồi, nhưng mà tính cách của cậu ba nhà họ Cảnh lại kín đáo khiến cho người ta hơi khó đoán. Bỗng nhiên lại làm hoành tráng như vậy, cũng đem lại cho vợ sắp cưới thêm không ít vinh dự đâu. Một bên đỏ một bên đen, một bóng dáng hai người xuất hiện ở cửa, không ít người đều kinh ngạc. Gen của nhà họ Cảnh đương nhiên là không cần phải nói. Nhìn cậu cả nhà họ Cảnh mặc một cây vest trắng tinh nho nhã đầy thần thái kia là biết, nhưng mà không có ai từng nghĩ tới cậu ba nhà họ Cảnh đã lâu không thấy và vợ chưa cưới của anh cũng đã khiến cho người ta chợt ngây ngất như vậy. Bộ vest màu đen làm nổi bật dáng người cao to, đôi mắt đen đầy lôi cuốn, có vẻ trưởng thành và chín chắn, càng tôn lên thần thái lỗi lạc của Cảnh Liêm Uy. Còn Ân Thiên Thiên thì lại mặc chiếc đầm dài chấm đất màu đỏ tươi, phần ren đỏ ở trên cổ khẽ đung đưa, quấn quanh chiếc cổ duyên dáng, bờ vai thon gọn, dáng người eo ót hiện ra, không sót một chút nào. Màu đen thể hiện thần thái nho nhã, màu đỏ thể hiện vẻ mềm mại, động lòng người. Hình bóng hai người xuất hiện khiến cho người ta đầy ngạc nhiên và thu hút, đôi mắt lôi cuốn, khuôn mặt quyến rũ. Nhìn sao cũng thấy đây là một đôi cực kỳ cân xứng, không ai có thể phản đối nổi. Kia là Ân Thiên Thiên nhà họ Ân có phải không? Hình như là thế. Nhưng mà sao không thấy người nhà họ Ân đâu nhỉ? Ai mà biết được, cũng không biết là người nhà họ Ân có xuất hiện ở đây không nữa. Dù sao chuyện gần đây cũng đã quá ầm ĩ rồi. Quả nhiên, đợi mọi người hơi lấy lại tinh thần, Ân Thiên Thiên liền nghe thấy giọng điệu như vậy mà chẳng hề ngạc nhiên. Cùng lúc đó, bà cụ Cảnh tươi cười đi về phía bọn họ. Trên mặt là vẻ vô cùng hài lòng với Ân Thiên Thiên, khiến người xung quanh đều thầm giật mình. Bà cụ nhà họ Cảnh đó nghe đồn là người cực kỳ khó chiều, thế mà lại hài lòng với Ân Thiên Thiên như vậy sao? Mà ở một phía khác, Vi Gia Huệ cũng kéo tay Cảnh Nguyên Phước, cười trang nhã đi về phía hai người. Người nhà họ Cảnh thật là khiến cho người khác khó hiểu. Tô Mộc vui vẻ nói, cho dù hiện tại vẫn không thấy rõ người ôm tôi là ai, nhưng mà âm thanh này, giọng điệu này có thể biến thành tro bụi tôi vẫn có thể nhận ra. Anh không sao chứ? Anh có biết em lo lắng cho anh biết nhường nào không? Hơn nữa anh bỏ em một mình ở lại trong xe, đêm hôm khuya khoắt, còn có ma tóc đến dọa em nữa kìa. Em suýt chút nữa bị dọa sợ chết khiếp, anh có biết không? Đợi đến khi mà em chết, anh sẽ không nhìn thấy em nữa đâu. Vùi đầu vào trong ngực anh, cho dù vừa rồi bị Vivi tóm lấy như là nhổ hành, tôi cũng không có khóc. Nhưng mà khi nhìn thấy anh, những cảm xúc tích tụ bao nhiêu ngày nay lại lập tức bị phóng thích. Lúc trước vẫn còn lo lắng, nhưng bây giờ thì nghĩ mà lại thấy sợ. Cho dù là em có chết đi, anh cũng vẫn có thể tìm được em. Kiếp này em sống là người của anh, chết cũng là ma của nhà anh. Anh không hề nói giỡn với em đâu. Tô Mộc ôm chặt tôi hơn. Sau khi nghe được những ấm ức của tôi, sự thương xót ở trong giọng anh càng thêm rõ ràng, hận không thể dung hòa tôi vào trong cơ thể anh. Hơn nữa anh cũng sẽ không để em chết đâu. Em chết rồi, anh cũng không thể ở lại dương gian nữa rồi. Tô Mộc nói, cảm xúc vừa mới giải tỏa được một chút của tôi lập tức lại nghẹn lại, đưa tay đẩy anh ra.

đôi mắt sáng long lanh của cô chợt chầm xuống. Từ lúc quảng cáo bắt đầu được trình phát, Ân Thiên Thiên đã bắt đầu suy nghĩ xem phải làm như thế nào. Lập tức tiếng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào của Trương Mai cất lên. Ân Thiên Thiên nhìn sang. Thưa các giảng viên, các bạn học, hôm nay em làm quảng cáo nước hoa, sau đây... Ân Thiên Thiên tức không chịu được, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà trực tiếp đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, hét lên giận dữ. Trương Mai, cô lấy trộm quảng cáo của tôi. Một câu nói, cả căn phòng đều yên tĩnh trở lại. Ngay lúc này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Đào Ninh cũng đứng lên, tức giận nhìn Trương Mai. Giảng viên ngồi đằng trước nghe thấy vậy, bèn nghiêng người, khẽ nhướng mày hỏi. Ân Thiên Thiên, giờ đang là bảo vệ, có vấn đề gì, em không thể đợi sau này rồi nói có được không? Cứ phải làm loạn lên ở đây sao? Danh tiếng của trường Ân Thiên Thiên không tính là tốt, lại thêm chuyện cô bắt đầu nhận dự án ở bên ngoài từ năm 3 đại học, cũng được coi như là một nhà thiết kế quảng cáo có chút danh tiếng, đương nhiên là sẽ khiến cho một số người ghen tức. Vì thế có người tung tin đồn cô lợi dụng sắc đẹp của mình để có được thành công trong sự nghiệp, dẫn tới một vài giảng viên có ấn tượng không tốt về cô. Tuy bây giờ Ân Thiên Thiên đã chứng minh sự trong sạch của mình trước mặt truyền thông, nhưng có những tư tưởng ăn sâu bén rễ vào trong rồi. Dù gì thì lòng cô cũng biết thực sự không phải là như thế, nhưng mà hành động lại không dễ thay đổi được. Ân Thiên Thiên đương nhiên là biết rõ tình huống của mình như bây giờ, nhưng cô càng rõ ràng hơn. Nếu như hôm nay cô câm nín chịu đựng chuyện này, thì đợi đến lúc quảng cáo của cô xuất hiện, Trương Mai sẽ cắm ngược lại cô một ngụm. Đến khi đó cô sẽ phải chịu chết mà không rửa được trong sạch cho mình. Huống chi, thành quả lao động vốn là của cô, sao có thể bằng lòng cứ thế dâng cho người khác được. Cô cố gắng đè nén lửa giận ở trong lòng mình. Ân Thiên Thiên hung hăng nhìn Trương Mai, quay lại nói với ba vị giảng viên ở đằng trước bằng giọng nói đanh thép. Thưa các giảng viên, tác phẩm quảng cáo của Trương Mai là của em, không phải là của bạn ấy. Em không biết bạn ấy làm thế nào mà lấy được. Nhưng mà em dám khẳng định rằng, quảng cáo mà bạn ấy vừa mới phát là của em. Một câu nói gợi nên ngàn con sóng, lúc nãy mới nghe còn có vẻ, vờ như không nghe thấy. Cứ coi là trận cãi vã nhỏ cho qua. Nhưng mà dáng vẻ kiên định hiện tại của Ân Thiên Thiên khiến cho bọn họ bắt đầu suy nghĩ, có phải sự việc thật sự là nghiêm trọng như vậy không? Phải biết rằng, trong sự nghiệp nhà thiết kế, cho dù là thiết kế quảng cáo hay là thiết kế kiến trúc, hoặc là nội thất, mỗi tác phẩm của nhà thiết kế đều là sinh mạng của bọn họ. Nếu như sinh mạng bị đánh cắp, sao bọn họ có thể tiếp tục tồn tại? Trong phòng họp, trạng thái giằng co vô cùng căng thẳng, Ân Thiên Thiên đứng sau bàn học, đôi mắt kiên định nhìn Trương Mai, đang đứng ở sau bục giảng, không hề chùn bước. Lúc này Đào Ninh cũng đã đứng ra nói. Thưa cô, em thảo luận với Thiên Thiên, em cũng đã xem quảng cáo của bạn ấy, chắc chắn là cái này. Đào Ninh luôn là sinh viên ba tốt, được giảng viên và bạn học ở trong trường đều yêu thích, tính cách tốt, thành tích tốt, người cũng tốt. Độ đáng tin trong lời nói của cô ấy lớn hơn của Ân Thiên Thiên rất nhiều. Ba giảng viên vừa nghe cũng đã quay đầu lại nhìn Trương Mai, nghiễm nhiên là mang theo sự nghi ngờ. Từ năm 3 đại học, Ân Thiên Thiên đã bắt đầu nhận hợp đồng ở bên ngoài, nhưng mà Trương Mai chưa từng bao giờ tiếp xúc. Trước đây còn nghĩ là vì điều kiện gia đình của Trương Mai khá tốt, nhưng bây giờ sau khi đã biết Ân Thiên Thiên là cô cả của nhà họ Ân, bọn họ lại cảm thấy điều kiện gia đình của Trương Mai cũng chẳng đáng là gì, vì thế cũng đã bắt đầu nghi ngờ. Trương Mai vừa nhìn lão sư có thái độ thì hơi lúng túng, tức giận nói. Ân Thiên Thiên, cô đừng có nói bậy, đây rõ ràng là quảng cáo của tôi. Không thể vì hai chúng ta đều làm quảng cáo nước hoa, thấy quảng cáo của tôi tốt hơn thì cô cứng miệng nói là quảng cáo của mình được. Trên máy chiếu, hình ảnh cuối cùng được quảng cáo dừng lại, cánh bướm năm màu sắc rạng rỡ, bút tích tiếng Anh màu hồng. Thực ra người nào mà quen biết với Ân Thiên Thiên đều hiểu rõ đây chính là phong cách riêng của Ân Thiên Thiên. Tươi mới tự nhiên, gợi cảm mà không thô tục, luôn mang theo hơi thở thanh xuân. Cho dù là đã đến lúc này, sự tức giận ở trong lòng của Ân Thiên Thiên vì bị trộm quảng cáo vẫn chưa tiêu tan, khuôn mặt nhỏ nhắn xa sầm. Khi nghe được Trương Mai nói, cô chợt cười giễu cợt. Trương Mai, quảng cáo của cô từ đâu mà ra? Cô là người rõ nhất. Tóm lại, tôi nói cho cô biết, tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Cả đời cô căm ghét nhất chính là hai chuyện. Một là có người tự cho mình là đúng, muốn tốt cho cô. Hai là có người trộm quảng cáo của cô. Chuyện ngày hôm nay, cho dù là Trương Mai có ý gì, cô ta chắc chắn sẽ không hái được quả ngọt. Trương Mai tức đến mức đỏ bừng mặt, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn có vẻ tức giận nói. Ân Thiên Thiên, cô đừng có quá đáng. Đừng có ỷ mình là cô cả nhà họ Ân mà lên mặt với tôi. Đây rõ ràng là quảng cáo của tôi. Trần Tú và Lý Giang đều thấy tôi làm. Cô dựa vào cái gì mà nói tôi trộm của cô? Tôi còn chưa nói cô trộm của tôi đó. Lần này, ba giảng viên đều có chút khó xử. Tuy nhà của Trương Mai không bằng của nhà Ân Thiên Thiên, nhưng bọn họ cũng không thể dễ dàng đắc tội được.